Chương 583, Nịu Lạ đang chạy trốn. Cô cú mèo tiếng kêu, tại ban đêm truyền ra rất xa, đặc biệt là hắc ám xâm lâm bên trong, để cho người ta nghe rùng mình. Hô hô hô, Nịu Lạ hô hấp nặng nề, sắc mặt phi thường tái nhợt, con mắt màu xanh lục tràn đầy nghĩ mà sợ cùng cảnh giác, trong tay nắm chặt dao quân dụng, đây là nàng chạy lợi, phờ gì vụng trộm kín đáo đưa cho nàng. Là nàng cho rằng Vân Lôi vụng trộm cho. Nàng lúc này đang núp ở một gốc thô to sau cây, con mắt màu xanh lục theo cây khô trong khe hở ngắm lấy hắc ám bên trong, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại. Đáng chết, làm sao lại gặp gỡ cái kia kinh khủng gia hỏa? Nếu là nghiến răng nghiến lợi, nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới sẽ nửa đường gặp gỡ thợ săn tiền thưởng, vẫn là cấp cao nhất phía trên một cái kinh khủng thợ săn tiền thưởng. Nàng là điểu tộc thú nhân, không cẩn thận tình huống dưới bại lộ thân phận, sau đó bị đối phương để mắt tới, đã truy 3 ngày 3 đêm, đối phương phảng phất không bắt được nàng liền không bỏ qua đồng dạng. Lại kiên trì một hồi, muốn tới Thạch Trụ Sơn. Nếu là túi đầu mong mắt trên cánh tay trái vết thương, đây là đêm nay truy đuổi chiến bên trong, bị cái kia thợ săn tiền thưởng vũ khí quét đến, chính mình rất không cẩn thận. May mắn chỉ là quét đến, không phải toàn bộ cánh tay đều chưa. Nếu là nhúc nhích miệng môi dưới, âm thầm may mắn. Nàng đem trong tay phải dao quân dụng nhét vào trong miệng, tới eo lưng ở giữa buộc chặt túi tìm tòi đi vào, rất nhanh lấy ra một quyển vải trắng. Đây cũng là phở gì trong âm thầm kín đáo đưa cho nàng, nói là có thể buộc chặt vết thương, kêu cái gì băng vải. Đu nở dê, còn muốn thanh tẩy vết thương. Nịu Lạ cầm băng vải tay dừng lại, đem cuốn mang đặt ở trong ngực, tiếp theo từ túi lấy ra một bình nhỏ gốm sứ bình, cũng liền nửa cái lớn, cỡ bàn tay, bên trong là rượu, cũng phở gì nói là trừ độc cồn. Lúc đầu Nịu Lạ là muốn đem cái này trừ độc cồn mang về cho đại tỷ, cũng nàng nghĩ đến Phù Lan nói vết thương không tiêu độc, sẽ để cho vết thương phát sinh bệnh biến hư mất, có rất lớn tỷ lệ nhường cánh tay tàn phế. Nàng không dám đi thử cái kia tỷ lệ, cho nên chỉ có thể dựa theo phở gì giới thiệu, đem trừ độc cồn xối tại trên vết thương tê tê. Nịu Lạ răng cắn chặt, chán nổi gân xanh lên, cái này trừ độc cồn xối trên vết thương, thật sự là đau nhức à, nếu không phải nghị lực rất, có lẽ đã hét lên. Nịu Lạ lồng ngực chập trùng, hơi thở phi thường thô trọng, yên lặng chờ 5-6 giây, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Đem còn thừa điểm điểm trừ độc cồn nhét về túi áo, tiếp lấy cầm lấy trong ngực băng vải quấn quanh lên vết thương, mồ hôi lạnh trên trán toàn đi ra sưng. Hô Nịu Lạ đem trong miệng dao quân dụng cầm xuống thở sâu khẩu khí, hoạt động một chút tay trái, không biết là ảo giác vẫn là cảm giác gì tay trái thật nhiều. Đêm nay hẳn là có thể nghỉ ngơi một chút. Ao Nịu Lạ thăm dò, nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, lấy nàng nhìn ban đêm năng lực. Không nhìn thấy có cái gì động tĩnh. Mai kia liền đến Thạch Trụ Sơn phạm vi. Nếu là tự lẩm bẩm, mày nhăn lại đến, nàng đang nghĩ con nên hay không đem cái này kinh khủng tồn tại dẫn đi Thạch Trụ Sơn. Nàng sợ đại tỷ không có ở trên núi, dẫn cái này kinh khủng trở về có phải hay không là sai lầm. Đến cuối cùng, nếu là có chút lo được lo mất, nàng sợ dẫn cái này thợ săn tiền thưởng trở về. Sau đó cái kia kinh khủng người không có bị lưu lại, ngược lại đem tất cả nơi ở phá tan lộ, như thế mới là đại tai nạn. Làm sao bây giờ Nịu Lạ tự lẩm bẩm, con mắt màu xanh lục có chút thất thần, nàng nghĩ đến Tây Dương thành phở gì, không khỏi đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Nếu như không dẫn đi Thạch Trụ Sơn, mượn đồng bạn tay diệt trừ cái này kinh khủng thợ săn tiền thưởng. Vậy liền đại biểu cho nàng tử kỳ, nàng không xác định chính mình có thể theo cái kia thợ săn tiền thưởng trong tay đào thoát. Nếu như chết, như vậy bạn tỷ liền sẽ không biết phở gì hạ lạc, bởi vì manh mối đều làm hiểu là chính mình truy tra, liền đại tỷ cũng không biết nàng đi phía tây chi địa, còn vẫn cho là Phù La hướng phía đông đi. Nếu không, vẫn là hướng địa phương khác trốn. Am hiểu là nhữ mày suy tư. Nàng đang nghĩ con nên hay không hướng nhân tộc trong thành thị trốn tránh, như thế liền đối phương QNZ không nhất định phải vào thành, dù sao như vậy đặc thủ. Giang giác một tiếng nhánh cây đứt gãy tiếng vang lên, Nịu lạ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lấy nàng kinh nghiệm để phán đoán, đây rõ ràng chính là một loại nào đó vật nặng đè gãy nhánh cây thanh âm, đối phương đuổi theo. Đáng chết, không cần nghỉ ngơi sao? Nịu lạ nghiến răng nghiến lợi, đem dao quân dụng hướng miệng bên trong bịt lại, dùng cả tay chân leo lên cây đầu cành bên trên, con mắt màu xanh lục cảnh giác nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng hắc ám xâm lâm bên trong, ba đạo hắc ảnh ngay tại nhảy vọt. Hành tàu ở cây cùng cây ở giữa, u tóc lục sáng cả hai cùng có lợi, chính nhìn về phía Nịu là cái phương hướng Na Y, lúc hành tàu thỉnh thoảng dừng lại hạ. Hô Nịu là thấy cảnh này, ngược lại thở phào, đây rõ ràng là một loại nào đó dã thú, là đang đuổi tìm nàng mùi máu tươi, không phải cái kia kinh khủng thợ săn tiền thưởng. Làm ta sợ kêu to một tiếng, còn tưởng rằng là cái kia đồng bạn tới. Nịu là căng cứng thân thể lỏng xuống, đang chuẩn bị vỗ cánh cánh cu nở dê chậm rãi thu lại, nàng còn dự định vừa có nguy hiểm ngay tại trên cây xuyên thẳng qua đâu. Thấu thấu ô ô một tiếng sói chu vang lên, nhường Nịu là trợn mắt một cái, bọn này xuất sinh còn muốn chơi đánh lén vây công. Mèo ô ngao ô đột nhiên trong rừng rậm truyền đến sói suy thấu âm thanh, phảng phất gặp được cái gì tập kích, thanh âm tràn ngập sợ hãi. Cái gì Nịu là sắc mặt khó coi, con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm rừng rậm nơi bóng tối, kia hắc ảnh quay đầu chạy, gặp được cái gì Nịu là đột nhiên nghĩ đến cái gì, thất thanh nói, đa nở sói sẽ không phải gặp được tên kia a đi. Nịu là lập tức làm ra quyết định, vỗ cánh hướng dưới cây nhảy lên, nửa lướt đi phương thức tránh thoát mấy gốc cây, bắt đầu đảo vong bắt đầu.